Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, Giao Phong. 1/2, cầu đặt mua. Mặc dù chỉ là cách xa nhau 2 tháng tả hữu thời gian chưa thấy qua Nghê Đông Mị. Nghe giống như cũng không bao lâu thời gian, nhưng Phương Nguyệt vẫn có một loại hoảng hốt cảm giác. Ngày xưa Mặc Thôn đủ loại kinh lịch xông lên đầu, Phương Nguyệt không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp lại Nghê Đông Mị, càng không có nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy Vĩ Ba. Người kia là, sẽ không sai, kia là Cực Băng Tông trưởng lão. Nghê Đông Mị, nàng tại sao lại ở đây? Hắc hắc, nhìn đến có trò hay để nhìn. Cực Băng Tông trưởng lão cùng Liệt Hỏa Tông trưởng lão đồng thời ở đây. Mà Cực Băng Tông trọng yếu nhất Cực Băng Thánh Nữ thì bị cầm tù tại Hắc Điểu đấu giá hội bên trên. Xem như áp trục phẩm đấu giá. Sự tình thú vị, lấy lại tinh thần. Rất nhiều người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn Hắc Điểu đấu giá hội kết cuộc như thế nào. Chớ nhìn bọn họ ngoài miệng nói lợi hại. Trên thực tế ở đây phần lớn người, vô luận Cực Băng Tông vẫn là Liệt Hỏa Tông, bọn hắn đều không thể trêu vào. Bất quá bây giờ náo nhiệt, đứng mũi chịu sáo, là Hắc Điểu đấu giá hội. Cái này Hắc Điểu đấu giá hội phía sau có 4 vị hoàng tử chỗ dựa. Tiểu Sửu Lâu chủ lại là tứ hoàng tử người đại biểu. Lại thêm Liệt Hỏa Tông cũng là tứ hoàng tử nanh vuốt. Nhìn đến, tứ hoàng tử là muốn có hành động. Sóng ngầm mãnh liệt kinh thành. Nói không chừng liền muốn bởi vì lần này náo động, rút dây động rừng, triệt để dẫn bạo chiến hỏa. Tất cả mọi người chờ mong Tiểu Sửu Lâu chủ phản ứng. Mà Tiểu Sửu Lâu chủ cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn cũng không có bởi vì Nghê Đông Mai khiêu khích mà làm ra cái gì đáp lại. Nghê Đông Mai tại Cực Băng Tông quả thật có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng phóng tới bên ngoài, vậy cũng liền là một cái nhân cấp cường giả mà thôi. Tính không được cái gì. Cười lạnh, Tiểu Sửu Lâu chủ lạnh giọng nói. Ta Quyên Điểu Lâu làm việc. Cần gì hướng ngươi giải thích. Ta tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu. Ở đây tất cả muốn có được. Cực Băng Thánh Nữ, Vĩ Ba người, tất cả đều có thể tự do ra giá. Thành ta Quyên Điểu Lâu Hắc Điểu đấu giá hội thương phẩm. Liền xem như Cực Băng Tông đương nhiệm tông chủ, đều phải đàng hoàng nhận thua. Nếu như không phục, đại khái có thể cùng ta Quyên Điểu Lâu khai chiến thử một chút. Tiểu Sửu Lâu chủ bá khí đáp lại. Ngoài phần lớn người dự kiến, đây là sự thực vừa a. Không khí hiện trường lập tức ngưng trọng lên. Một bộ gió thổi báo dông bão sắp đến dáng vẻ. Tuy nói Tiểu Sửu Lâu chủ cũng không biết đến cùng là ai đem Cực Băng Tông, Cực Băng Thánh Nữ cho chộp tới bán đấu giá. Cũng không biết tứ hoàng tử đột nhiên để cho mình chủ trì cuộc bán đấu giá này ý đồ là cái gì. Nhưng có một chút là vô tình, đó chính là tuyệt đối phải giữ gìn Quyên Điểu Lâu quyền lợi. Không ở trước mặt bất kỳ người nào lùi bước. Quyên Điểu Lâu uy, liền đại biểu cho Quyên Điểu Lâu hết thảy giao dịch cơ sở. Nếu như gặp phải cọng rơm cứng chỉ phục mềm, Quyên Điểu Lâu đem tín dự hoàn toàn không có, mất hết thể diện. Cho nên dù là cái gì đều không rõ, cái gì cũng không biết, Tiểu Sửu Lâu chủ vẫn kiên định lại quyết tuyệt phát ra đấu giá tuyên ngôn. Không lọt vào mắt Nghê Đông Mị tồn tại. Đây là rốt cục khai chiến tuyên ngôn a? Bất quá chỉ là Nghê Đông Mị, thật sự có thể đại biểu Cực Băng Tông sao? Bọn hắn Cực Băng Tông thật đủ lá gan, cùng 4 vị hoàng tử va vào sao? Không ai xem trọng Cực Băng Tông cùng Nghê Đông Mai. Bởi vì Quyên Điểu Lâu thế lực sau lưng thực sự quá to lớn. Đây không phải là Tiểu Sửu Lâu chủ như thế một cường giả, cũng không phải Tiểu Sửu Lâu chủ phía sau tứ hoàng tử đơn giản như vậy, mà là 4 vị hoàng tử cộng đồng duy trì, cộng đồng liên thủ kiến tạo dưới mặt đất đế quốc. Loại kia tồn tại, đừng nói là Cực Băng Tông, liền xem như liên thủ tử địch của bọn hắn Liệt Hỏa Tông, đều không có một nhè nhẹ khả năng chiến thắng. Tốt, tốt, tốt hung ác. Tiểu Sửu, ngươi lại dám làm như thế. Ta Cực Băng Tông từ hôm nay cùng ngươi Quyên Điểu Lâu thế bất lưỡng lập. Ta cái này liên hệ sư môn, đánh vào Quyên Điểu Lâu, đoạt lại Vĩ Ba. Hừ, ngươi cứ tự nhiên, có đảm lượng cứ việc để cho bọn họ tới sông Quyên Điểu Lâu thử một chút. Về phần hiện tại, đấu giá đã bắt đầu. Các ngươi còn không ra giá. Cuối cùng một tiếng, là hướng ở đây những này người xem giống. Cái này khiến hiện trường khán giả đều nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử. Để bọn hắn xem náo nhiệt có thể cuốn vào phân tranh, vẫn là miễn đi. Bọn hắn Quyên Điểu Lâu không sợ Cực Băng Tông, không có nghĩa là bọn hắn không sợ a. Khán giả hai mặt nhìn nhau, lại không một người ra giá. Ngay tại Tiểu Sửu sắc mặt dần dần âm trầm xuống thời điểm, có một người bỗng nhiên giơ tay lên, một viên kim thạch, một viên kim thạch. Đám người nhao nhao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Thình lình chính là Phương Nguyệt chỗ, Phương Nguyệt này lại đã rút đi đôi mắt đen nhánh, trở về trạng thái bình thường. Hắn tại tỉnh táo lại về sau, minh bạch tại Tiểu Sửu lâu chủ trước mặt, tại lúc nào cũng có thể tới chi viện vũ cấp cao thủ uy hiếp dưới. Dùng bạo lực thủ đoạn, là rất khó dây an toàn Vĩ Ba rời đi. Hắn có tấm da dê, có thể có thủ đoạn tự vệ cùng rời đi. Nhưng Vĩ Ba liền khó nói. Nếu như Quyên Điểu Lâu không để ý thương phẩm an toàn, dù là giết chết Vĩ Ba cũng muốn giải quyết vấn đề. Vậy nàng là rất khó sống sót. Phương Nguyệt không thể trông cậy vào Thất Bát Cửu đột nhiên xuất hiện loại này kỳ tích. Phương Nguyệt đã mất đi quá nhiều người. Hắn không muốn lại có người chết ở trước mặt của hắn. Hắn nghĩ, bảo hộ bằng hữu của hắn, mà muốn làm điểm này, tỉnh táo rất là trọng yếu. Hắn có tài lực, nếu như có thể sử dụng tiền tài giải quyết, chuyện kia liền sẽ trở nên rất đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, nếu là tài lực cũng biến thành không cách nào giải quyết lúc, Phương Nguyệt sẽ không chút do dự cưỡng ép mang Vĩ Ba rời đi. Dù là chịu trách nhiệm phong hiểm, cũng muốn để Vĩ Ba thoát ly loại này tình cảnh. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, nhưng hắn ra giá cử động, rơi ở trong mắt Tiểu Sửu lâu chủ. Đây chính là thật to trợ giúp, lớn khởi đầu tốt, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Sửu lâu chủ nhìn Phương Nguyệt lập tức cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Cực kỳ tốt, cái thứ nhất ra giá người đã xuất hiện, còn có ai muốn ra giá? Đây chính là Cực Băng Thánh Nữ. À, hôm nay Hắc Điểu đấu giá hội áp trục, bất kỳ cái gì muốn có được nàng người đều có thể ra giá. Nghề Đông Mai, người cũng giống vậy có thể ra giá nha. Nghề Đông Mai nhìn cái kia ra giá người bóng lưng, có chút quen mắt, nhưng không nhớ tới là ai. Hoặc là nói, nàng bị phẫn nộ cảm xúc xung kích đã mất đi lý trí. Dừng lại cho ta, Vĩ Ba là Cực Băng Tông Thánh Nữ, không phải là các ngươi loại người này có thể tùy tiện yết giá. Nàng là vô giá tồn tại, ai cũng không cho phép làm bẩn nàng. Ai dám ra giá, đó chính là cùng Cực Băng Tông là địch. Vừa rồi ra giá người liền là ngươi đúng không? Chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nghề Đông Mai hướng Phương Nguyệt phương hướng hơi vung tay. Một cỗ trong màu lam mang theo điểm điểm lục ban nửa tháng băng chạm, hướng Phương Nguyệt bóng lưng chém tới. Kia là độc băng, là Nghề Đông Mai tu luyện võ học bên trong mạnh nhất một chiêu. Nàng muốn một kích mất mạng, là Cực Băng Tông lập uy, giết gà dọa khỉ. Nhưng mà, làm càn, một tiếng gầm thét, sóng âm từ Tiểu Sửu lâu chủ trong miệng đột ngột chấn động mà ra. Crack crack hai tiếng, đúng là đem nửa đường băng chạm trực tiếp chấn vỡ. Tê, hiện trường lập tức vang lên một mảnh liên tiếp hít vào hơi lạnh âm thanh. Tiểu Sửu lâu chủ xuất thủ, Nghề Đồng Mị tối đa cũng liền là nhân cấp trung giai thực lực, cùng vân cấp cường giả Tiểu Sửu lâu chủ căn bản không cùng một đẳng cấp. Nàng đây là tự tìm đường chết. Hắc hắc hắc hắc, ta cảm thấy từ giờ khắc này bắt đầu, Cực Băng Tông đem đi đến mạt lộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.